Vạn đạo Long Hoàng, chương 4973, tiên trong miệng bí ẩn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bất quá, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ khôi phục, trước kia vũ trụ phế tích, đã sớm thành tu luyện thánh địa. Điều kiện tu luyện so trước kia, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Người tu hành tốc độ tu luyện, cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là vạn năm tả hữu thời gian. Trong tinh linh tộc, đã ra đời mấy vị thần đế, trên trăm vị thần quân. Cái này đặt ở trước kia, là không thể tưởng tượng. Vạn năm thời gian, đối với thần cảnh tồn tại tới nói, chỉ là chớp mắt mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần cảnh tồn tại, tùy tiện một cái bế quan, cũng không chỉ vạn năm. Dựa theo dạng này phát triển, tinh linh tộc muốn khôi phục lại bị diệt trước đó trình độ, cũng là ở trong tầm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh thánh thụ đỉnh, có một tòa xa hoa cung điện. Lúc này, trong cung điện, Lăng Vũ Vi đang cùng tinh linh tộc cao tầng đang họp. Không hề nghi ngờ, Lăng Vũ Vi ngồi ở thủ tọa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong tinh linh tộc, mặc kệ là nhìn tu vi, vẫn là nhìn thân phận, Lăng Vũ Vi đều là do chi không thẹn đệ nhất nhân. Tinh linh thánh thụ trên không, Lục Minh thân hình đột nhiên hiển hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn thoáng qua. Ngoại trừ Lăng Vũ Vi, cái khác tinh linh, không có người nào phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nói một câu, những người khác nhao nhao cáo từ rời đi. Những người khác sau khi đi, Lục Minh vô thanh vô tức xuất hiện tại Lăng Vũ Vi trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người còn nhớ rõ tới tìm ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đâu. Lăng Vũ Vi trợn nhìn Lục Minh một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy ai oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể? Không phải sao? Ta vừa kết thúc tu luyện, liền lập tức tới tìm ngươi. Lục Minh nói, liền đi qua lôi kéo Lăng Vũ Vi tay nhỏ. Lăng Vũ Vi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhậm chức Lục Minh lôi kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Lục Minh ngăn đón Lăng Vũ Vi, dạo bước trên bầu trời tinh linh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó một tháng, Lục Minh một mực bồi tiếp Lăng Vũ Vi. Tình cảm của hai người cũng đang nhanh chóng tăng tiến bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á tiên tộc, một cái cực kỳ bí ẩn trong mật thất dưới đất. Năm thân ảnh, ngay tại nơi đây cung kính chờ đợi. Một người trong đó, chính là Thương Khung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại Thương Khung, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức vô cùng uể oải suy yếu. Từ khí tức của hắn nhìn, Thương Khung tu vi, thình lình chỉ còn lại thần chủ ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, Thương Khung tu vi, thế nhưng là thần chủ cửu trọng. Rất hiển nhiên, tại Tử Tiêu động thiên bên trong, Thương Khung không để ý đại giới sử dụng tiên tri ấn ký. Di chứng phi thường lớn. Hắn mặc dù may mắn bảo vệ một mạng, nhưng là tu vi lại giảm lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn đả thương căn cơ. Về sau tu vi mơ tưởng lại có tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Choang Kiwa Tui, nét, bên cạnh, bốn vị khác Á tiên tộc cao tầng. Trong lòng đều là thở dài. Lúc đầu, lấy thương khung thiên phú. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng bây giờ, thiên tài vẫn lạc, lại không tiến bộ khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, trong mật thất dưới đất, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Cỗ khí tức này, huy hoàng như thiên uy, chí cao vô thượng, vĩnh hằng bất hủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường không chờ năm người. Tinh thần đại chấn, trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong cùng hưng phấn. Chẳng lẽ, bọn hắn lão tổ, một vị siêu thoát giả, thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ khí tức này dâng lên, nhưng là không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền thu liễm. Sau một khắc, mật thất không gian nổi lên gợn sóng. Sau đó một thân ảnh nổi lên. Đạo này thân ảnh rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Toàn thân tràn ngập huyền diệu hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá y nguyên có thể nhìn thấy. Đây là một người trẻ tuổi, phi thường anh tuấn, nhìn quanh ở giữa, tràn đầy bá khí, bao quát chúng sinh. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, lấy thương khung cầm đầu năm người, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Sau đó rất cung kính bái xuống dưới, lớn tiếng nói: "Hậu bối tử tôn thương khung, thương lạc, khấu kiến lão tổ." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Đứng dậy đi." Lớn chừng bàn tay thân ảnh vung tay lên, một cỗ lực lượng nâng lên thương khung bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Lão tổ, chẳng lẽ ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi?" Thương khung rất là mong đợi nhìn xem đạo thân ảnh này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thân ảnh này, thế nhưng là bọn hắn Á tiên tộc lão tổ, cũng là lớn nhất sâu nhất át chủ bài A, bởi vì đây là một vị siêu thoát giả. Một vị chân chính tiên, một vị từ trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục sống sót vô địch tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, vị này tiên ở trên cái kỷ nguyên một trận chiến, nhận lấy trọng thương, một mực trong trạng thái mê man. Vô tận tuế nguyệt vừa đến, Á tiên tộc một mực như thế ẩn nhẫn, một mực biết điều như vậy. Mục đích đúng là trong bóng tối thu thập bảo vật, muốn chữa khỏi vị này tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, muốn chữa khỏi tiên, nào có dễ dàng như vậy. Tiên trọng thương, cần bảo vật, quá cao cấp, cho dù ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục, đều là đỉnh cấp bảo vật. Tại vỡ vụn hồng hoang vũ trụ bên trong, muốn tìm đến quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tử tiêu động thiên tiên chi lột xác, để Á tiên tộc thấy được hy vọng. Tiên chi lột xác, chính là một vị tiên cấp cường giả lưu lại tinh hoa. Vì tuyệt thế kỳ chân, khẳng định đối bọn hắn lão tổ khôi phục có trợ giúp. Cho nên, thường khung mới có thể không tiếc đại giới. Thôi động tiên chi ấn ký, tranh đoạt tiên chi lột xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn toàn khôi phục nào có dễ dàng như vậy. Á tiên tộc lão tổ lắc đầu, tiếp tục nói: "Bất quá, đồng dạng tiên chi lột xác, hiệu dụng rất lớn, đã để ta khôi phục chừng năm thành." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Chỉ là năm thành sao?" Thường khung bọn người lộ ra vẻ thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Các ngươi cũng không cần thất vọng. Có thể khôi phục năm thành, đã là phi thường khó được. Đã để ta khôi phục một phần lực lượng, có thể tự trị thương cho mình. Chỉ cần bỏ chút thời gian, còn lại năm thành, sớm muộn cũng sẽ khỏi hẳn." Á tiên tộc lão tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường khung bọn người một lần nữa lộ ra vui mừng. "Lão tổ, Vậy ngươi có thể hay không xuất thủ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói. Có một vị tiên xuất thủ. Cho dù là trọng thương chưa lành tiên. Chiến lực cũng vô cùng đáng sợ. Không nói san bằng cấm địa tam tộc. San bằng thiên nhân tộc. Ác ma cùng diệt thiên quân. Kia là xoa xoa có thừa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời. Hiện tại bản nguyên đại kiếp. Cấm địa tam tộc cường giả không thể ra. Bọn hắn nhất định có thể chiếm cứ tiên cơ. Đem hồng hoang vũ trụ một chút đỉnh cấp bảo vật cướp đoạt tới trong tay. Tỷ như, nhân vương nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi nắm trong tay những này đỉnh cấp bảo vật. Cho dù tương lai cục diện lại hỗn loạn. Bọn hắn á tiên tộc. Chí ít cũng sẽ có một chút sức tự vệ. Đáng tiếc, Thường Khung bọn người lập tức thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Á tiên tộc lão giả lắc đầu. Nói, bản nguyên đại kiếp phía dưới. Cho dù là tiên, cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Không thể ra tay. Mặt khác, bây giờ hồng hoang vũ trụ. Vỡ vụn không chịu nổi. Vũ trụ chi tan nát con tim. Quy tắc áo nghĩa tàn khuyết không đầy đủ. Khó có thể chịu đựng ở tiên lực lượng. Một khi tiên xuất thủ. Chỉ sợ cái vũ trụ này. Sẽ không chịu nổi. Triệt để sụp đổ. Như vậy. Hãm sâu trong đó toàn bộ sinh linh. Đều sẽ đi theo chôn cùng. Bao quát tiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vỡ vụn hồng hoang vũ trụ. Không thể tiếp nhận tiên lực lượng. Như vậy. Lúc trước hồng hoang vũ trụ những cái kia tiên cấp nhân vật đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ không phải chiến tử? Thường Khung tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hồ nhỏ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hồng hoang vũ trụ cao thủ nhiều như mây. Quần tiên tung hoành. Có không ít kinh tài tuyệt diễm người. Nào có dễ dàng như vậy toàn bộ chết hết. Ta đoán chừng là vũ trụ vỡ vụn, không thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng, cho nên rời đi, á tiên tộc lão tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi, sẽ chuyển rời đến chỗ nào? Thường Khung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.